Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1861, đèn đuốc hoa nở, 2. Từng ngôi sao điểm xuyết bầu trời đêm, giống như từng đôi mắt thần bí. Dòm ngó thế giới. Gió nhẹ thổi qua, hai bên đầu đường yên tĩnh, phát ra âm thanh cây cối lay. Động sàn sạc, rơi vào trong tai Hứa Thanh, bước chân của hắn dừng lại, nhàn. Nhạc mở miệng. Lần trước, người bí mật theo ta trong bóng đêm hoàng đô khi xuất hiện. Trước mặt ta, đã chết không toàn thây. Hứa Thanh vừa dứt lời, một bóng dáng nữ tử hiển lộ ra trong ánh trăng sau. Lưng hắn. Nữ tử này mang mặt nạ, trong mắt có một chút ngạc nhiên nghi ngờ, cũng có một vệt khiêu khích. Ngươi có thể thử một chút xem. Nàng chính là vị nữ tử thần bí xuất hiện tại phân tông tinh đế kia. Hứa Thanh quay người, ánh trăng lập tức phóng đại, trở thành ánh trăng màu tím, bao phủ phố dài. Cùng lúc đó, một loạt biến hóa quỷ dị đang xuất hiện bên trong cổ hoàng tinh. Cổ hoàng tinh, mây mù lan tràn, chậm chậm lưu động. Trên hoàng cung trong nơi thật sâu, trong tòa tế đàn hình ngũ giác thật lớn. Kia, năm quan tài màu vàng kim, tràn ra hoàng khí kinh khủng. Những hoàng khí này giống như từng bị ăn mòn xâm nhập, màu sắc đen. Nhánh, như từng con hắc long, lộ ra tử vong, phát ra âm thanh kêu rên, nhanh. Chóng chuyển động vòng quanh ngọn đèn chính giữa kia. Mà ngọn đèn màu tím này vốn ở trong trạng thái dập tắt, nhưng trong nháy mắt này, ở vị trí bất đèn, xuất hiện một đốm lửa lay động. Đó là ngọn lửa hai màu vàng và đỏ, rất yếu ớt, như thể có gió thổi qua là sẽ dập tắt. Trong ngọn lửa, một đóa hoa có chứa đặc trưng của bỉ ngạn và thiên mệnh, như ẩn như hiện. Hoa này chính là đóa hoa cuối cùng Bạch Tiêu Trác bày ra, cũng là hàng triển lãm cuối cùng trong cuộc đời hắn. Đêm tối như mực, ánh sao lấp lánh, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Ánh trăng trong sáng vẩy xuống mặt đất, nhưng khi rơi vào một con phố dài ở hoàng đô, ánh trăng lại biến thành màu tím, phản phất phủ thêm một tầng lụa tím thật mỏng cho nơi này. Bên ngoài mảnh lụa tím, gió lạnh quét ngang, cành khô lá úa phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt, trong lúc mơ hồ bóng cây phương xa lắc lư, như kể ra bí ẩn với đêm tối. Mà bên trong mảnh lụa tím ấy, gió lạnh gào thét, truy kích lấy một bóng dáng đang cấp tốc rút lui, phản phất nhiễm khí thế của bên ưu thế, khiêu chiến với đêm tối. Mặt đất trên phố dài nổ tung, bóng dáng rút lui rơi xuống đất, vạch ra hai vết tích thật dài trên mặt đất, chống một tay trên đất ngoài hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình được. Dưới ánh trăng màu tím, có thể thấy người này chính là vị nữ tử thần bí kia. Thời khắc này nàng không còn thông dong như trước đó nữa, mặt nạ trên mặt đã xuất hiện vết nứt, trong mắt lộ ra tia u ám, ngóng nhìn Hứa Thanh cất bước đi về phía nàng trong ánh trăng. Đồn đại ngươi từng đoạt lấy thần nguyên của Xích Mẫu, trước đó trong thái học ngươi xuất thủ không nhiều, ta cảm thụ được rõ ràng, bây giờ ánh trăng bởi vì ngươi mà đổi màu, xem ra lời đồn là thật. Hứa Thanh biểu lộ như thường. Hắn trong ánh trăng, như đang đi trong quốc gia của mình. Càng đi về phía nữ tử, màu tím xung quanh hắn càng phóng đại, phủ lên thiên địa, xâm nhập bát phương, hình thành một thần ảnh kinh khủng, cắn nuốt hết thảy, chỉ còn lại ánh trăng như nước, chiếu khắp mặt đất. Thế nhưng, càng như vậy, hứng thú của ta lại càng lớn. Lần trước xuất thủ, bởi vì ta không muốn bại lộ ở Tinh Đế Tông, dẫn tới một số phiền toái không cần thiết, cho nên không có triển khai bí pháp, mà lần này trong hai mắt u quang của nữ tử, thình lình xuất hiện hư ảnh yêu dị, mắt trái là một đứa bé cuộn mình, mắt phải là một bà lão còng lưng. Chúng đều tự phát ra khí tức, hội tụ vào một chỗ hình thành một luồng lực quái dị, ẩn chứa sinh tử. Bốc lên trên thân nàng. Sau lưng nàng, càng hình thành hai màu trắng đen, đều hóa thành hình quạt. Phân bố hai bên trái phải, xoay tròn lẫn nhau, dẫn động pháp tắc thiên địa, rung chuyển quy tắc thế giới, khí thế kinh người. Trong mắt Hứa Thanh, lần đầu tiên xuất hiện dao động trong trận chiến này. Ngày đó bên ngoài phân tông tinh đế, hắn liền cảm nhận được khí tức quỷ dị của đối phương, như thần mà không phải thần, như tu mà không phải tu. Việc này lúc ấy đã dẫn đến sự chú ý của hắn, bây giờ giao chiến một lần nữa, cảm giác này càng rõ ràng hơn. Nói nhảm không ít. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải vung lên, màu tím ánh trăng xung quanh lập tức óng ánh, như hóa thành thực chất, trở thành từng chùm ánh sáng. Như trường thương, lập tức lao về nữ tử thần bí kia. Xem xét từ xa, mấy vạn luồng ánh trăng, tới gần từ bát phương, tốc độ nhanh chóng, vượt xa cả sấm sét, bao phủ tất cả phương hướng, làm nữ tử thần bí kia muốn tránh cũng không thể tránh. Trong thời khắc nguy hiểm, đồng tử nữ tử thần bí này co lại, hai tay lập tức nâng lên bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung về phía ngoài, lập tức hai hình quạt màu trắng đen sau lưng nàng, bao phủ lấy nàng như đôi cánh. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tất cả mũi thương ánh trăng, mang thế tuyệt sát. Bao gồm cả uy hủy diệt, toàn bộ rơi xuống. Hai cái quạt đen trắng không ngừng chấn động, dù ngăn cản hết thảy, nhưng đến xung kích từ ánh trăng vẫn khiến nữ tử trong đó phun ra máu tươi. Thế nhưng, nàng chung quy vẫn cản được một đòn này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ sắc bén, thân thể hắn xông về phía trước. Hình thái thần linh thứ ba lập tức hình thành sau lưng, thân hình dữ tợn sừng sững giữa bầu trời, cùng Hứa Thanh tới gần nữ tử thần bí. Cũng chính vào thời điểm này, từ bên trong hình quạt đen trắng, truyền ra âm thanh của nữ tử. Một mạch hóa ba hồn tôi cửu thần luyện bản tôn, đây là Hô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Trong khoảnh khắc giọng nói của nữ tử vang lên, hư vô trên đầu vang vọng. Tiếng sấm rền, ba ngọn núi hư ảo lại bỗng dưng xuất hiện từ hư vô. Ba ngọn núi này cũng không phải núi bình thường, mà treo ngược trên trời. Đỉnh núi hướng xuống đất. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1862, Hô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Một núi toàn băng sương, màu sắc xanh trắng, ẩn chứa khí lạnh vô tận. Một núi đỏ đậm như máu, có thể thấy được vô số hài cốt, biển thay ngập trời. Một núi viêm thạch như lửa, phủ lên màn trời, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Thời khắc xuất hiện, ba ngọn núi bỗng nhiên rơi xuống, rít gào lao đến phía Hứa Thanh, khí tức của chúng tràn ngập cảm giác cổ xưa. Đây là thần thông gì? Tràn ngập cổ ý. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, tâm niệm vừa động, càng nhiều sợi hồn xông ra từ trong thân thể hắn, nhanh chóng dệt thành hình thái thần linh thứ nhất và hình thái thần linh thứ hai, bên cạnh hình thái thần linh thứ ba giữa không trung. Phóng mắt nhìn lại, trong ánh trăng màu tím, ba hình thái thần linh của Hứa Thanh đồng thời xuất hiện trước nay chưa từng có. Nếu đổi lại lúc trước khi chưa chém giết Bạch Tiêu Trác, Hứa Thanh không làm được đến mức này, số lượng sợi hồn của hắn không cách nào chèo chống. Duy chỉ có 200 vạn sợi hồn hôm nay, mới có thể để hắn hình thành toàn bộ ba hình thái trong cùng một thời gian. Thời khắc xuất hiện, chúng như ba vị thần linh, thành hình tam giác bao. Phủ Hứa Thanh ở chính giữa, đều tự hành động theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, bay về hướng ngọn núi rơi xuống từ bầu trời. Trong thời gian ngắn, dị chất lan tràn, bốn phía mơ hồ, tử nguyệt nồng đậm. Đến cực hạn. Trong chớp mắt tiếp theo, hình thái thứ nhất của Hứa Thanh đánh một quyền rơi vào ngọn núi băng sương, giữa lúc núi này nổ vang, hình thái thần linh thứ hai đã đến, tới gần ngọn núi thứ hai, sương độc màu đen chớp mắt xâm nhập, hóa thành ma đầu to lớn, hung hăng cắn nuốt. Tiếp đó, hình thái thần linh thứ ba nâng cao tử nguyệt, hóa thành ngôi sao rơi với núi đá lửa. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, ba ngọn núi giữa không trung chấn động kịch liệt, từng khe hở lập tức xuất hiện, lan tràn toàn bộ ngọn núi, cho đến khi trong một tiếng vang thật lớn, chúng chia năm xẻ bảy, rồi sụp đổ. Bọn chúng vốn là hư ảo, giờ phút này theo vỡ vụn, quay về hư không. Không thấy tung tích, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy. Vào thời điểm bọn chúng tiêu tán, có ánh hào quang bảy màu, lóe lên một cái trên tất cả mảnh vụn rồi biến mất. Mà phản vệ do thần thông bị hủy mang tới, cũng khiến cho nữ tử thần bí khi phun ra máu tươi một lần nữa, khí tức suy yếu, thân thể lão đảo rút lui. Người này xuất thủ cùng ta, động tĩnh như vậy, không có khả năng không bị phát hiện, cho dù là trận pháp hoàng đô, hay là thế lực khắp nơi, cũng không. Có khả năng không cảm giác được. Tia sắc lạnh lóe lên trong mắt Hứa Thanh. Nhưng đến hiện tại, nơi này vẫn yên tĩnh như cũ. Trừ khi là giống như ám. Sát trong đêm tối ta gặp phải lúc đầu, nếu không, cũng chỉ có một khả năng. Khác. Thân phận của nàng này. Không tầm thường. Hứa Thanh nghĩ tới đây, thân thể lóe lên, ba hình thái thần linh của hắn giữa. Không trung cũng lập tức tràn ra thần uy, cùng Hứa Thanh bay thẳng đến nữ tử. Kia. Khóe miệng nữ tử thần bí này tuy có máu tươi, nhưng hiển nhiên trong lòng. Vẫn không phục như cũ, trong đôi mắt chứa tia u ám của nàng, vẫn còn ý muốn. Khiêu khích. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, mắt phải của nàng đột nhiên. Nhắm lại, chỉ để lại mắt trái mở ra. Trong mắt trái, hài nhi cuộn mình, hơi động một chút. Nó vừa mới động, hai chiếc quạt đen trắng sau lưng nữ tử cấp tốc mở rộng. Mở ra trên màn trời. Lộ ra một bức tranh trong đó. Bức tranh đó rất đơn giản, chỉ là một mảnh đầm nước vô tận. Thời khắc xuất hiện, miệng nữ tự phát ra than nhẹ. Thủy trạch, quốc độ. Âm thanh vừa vang lên, thiên địa hoán đổi, hoàng đô dường như biến mất. Mà ở vị trí của Hứa Thanh và nữ tử kia, phố dài cũng không còn tồn tại, hóa. Thành một mảnh đầm nước mênh mông. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, dưới đầm nước này, có tiếng kêu của cự thú kinh. Thiên vang lên, chấn động cả không gian đầm nước. Ngay sau đó, một cái sừng to lớn như núi non cũng phóng lên tận trời từ. Dưới đầm nước, một cây tiếp một cái, đâm nghiêng về phía Hứa Thanh. Sôi trào mãnh liệt, kích thích ngàn tầng sóng nước, tựa như vạn mã lao. Nhanh, khí thế bàn bạc. Thời khắc khẩn cấp, Hứa Thanh không chút chần chờ, thân thể vọt lên. Dựa. Không trung, hắn nâng hai tay lên, bấm niệm pháp quyết chắp tay trước ngực. Trong chớp mắt ba hình thái thần linh xung quanh, lập tức hướng về phía Hứa Thanh, từng hình thái dung hợp cùng thân thể hắn. Trong chớp mắt, một bóng dáng tập hợp ba tầng hình thái thần linh, trực tiếp xuất hiện giữa thiên địa. Thủy tinh làm xương, sợi hồn làm thịt, xương độc hóa áo giáp, thiên đạo lạc. Ấn, càng có ba tòa hỏa lò kịch liệt thiêu đốt giữa ngực hắn. Hình thành khí thế kinh khủng. Tử Nguyệt sau lưng dâng lên, mà phía sau Tử Nguyệt rõ ràng là một hư ảnh. Nhật quỷ càng khổng lồ hơn. Cái bóng cũng trải ra vào thời khắc này, bao trùm bát phương, hình thành cảm giác cấm khu. Quan tài treo trên cây khô trong chỗ sâu cũng đang nhanh chóng lay động, âm thanh thì thầm truyền khắp tứ phương. Đây chính là hình thái mạnh nhất của Hứa Thanh bây giờ. Hắn nâng tay phải lên, nhấn một cái về phía đầm nước, miệng vang vọng. Âm thanh thần thánh. Hô viêm yêu pháp bản tôn đạo. Hứa Thanh vừa ra dứt lời, ánh hào quang bảy sắc bên ngoài thân thể lập tức. Bùng nổ, lan tràn bát phương, rồi hư vô nổ vang, ba ngọn núi treo ngược từng. Xuất hiện trước đó, thế mà lại xuất hiện một lần nữa. Một màn này, khiến nữ tử thần bí nhìn thấy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn. Biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi! Không đợi nàng nói cho hết lời, ánh sáng bảy sắc đã lóng lánh trong mắt. Hứa Thanh! Hắn nâng tay phải lên chỉ về phía mặt đất, ngọn núi băng sương thứ. Nhất lập tức lấy thế như vạn tấn ầm ầm rơi xuống, phóng tới cái sừng dâng lên. Từ đầm nước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1863, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo, 2. Giữa tiếng vang đinh tai nhức óc, đầm nước nổ vang, tiếp theo là ngọn núi. Thứ hai, sau đó là ngọn núi thứ ba, ba ngọn núi trấn áp, đầm nước lay động. Không gian bất ổn. Mà một đòn cuối cùng đến từ bản thể của Hứa Thanh, thân thể hắn bỗng. Nhiên rơi xuống như sao băng từ giữa không trung, một quyền đánh vào đầm. Nước. Chỗ sâu trong đầm nước truyền ra một tiếng gầm không cam lòng, như tồn. Tại trốn ở bên trong. Muốn hoàn toàn xông ra, nhưng ngại vì một số nguyên. Nhân, không cách nào làm được trong thời gian ngắn. Thế là, mảnh không gian này, bắt đầu sụp đổ, bầu trời khôi phục. Bức họa trong cây quạt màu trắng sau lưng nữ tử thần bí, chia năm xẻ bảy. Nét mặt nàng lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn đứng Hứa Thanh ở đó như. Thần ma, nàng có lòng muốn triển khai bí pháp ở mắt phải. Chưởng duyên. nhưng phản vệ liên tục, khiến bà lão trong mắt phải nàng vừa động, cây quạt màu đen sau lưng vừa trải ra, đã tự động tiêu tán. Nữ tử lại một lần nữa phun ra máu tươi, nguy cơ sinh tử hiển hiện, nàng vừa muốn mở miệng. Trong chớp mắt, bóng dáng Hứa Thanh đã biến mất trong mắt nàng. Một khắc sau, nữ tử này cảm nhận được một luồng lực lớn đánh đến, dù nàng liều hết thảy, miễn cưỡng tránh mở một lần yếu hại trí mạng, nhưng lại khó tránh khỏi bàn tay đổi quyền thành chưởng của Hứa Thanh. Một bàn tay rơi vào trên mặt nàng. Mặt nạ sụp đổ, lộ ra một gương mặt mỹ lệ, nhưng máu tươi dâng trào và nửa. Bên mặt ứ đen phá hỏng mỹ cảm của nó, thân thể nàng cũng mất khống chế, bị cuốn ngược ra sau. Không đợi nàng rơi xuống, bóng dáng Hứa Thanh đã đuổi kịp giữa tiếng nổ vang, xuất hiện sau lưng nàng. Hắn nâng tay phải lên, một thanh chủy thủ xuất hiện, hung hăng cắt một phát về cái cổ trắng nõn của nữ tử thần bí. Mặc kệ đối phương là ai, nếu đối phương tìm đến, chủ động xuất thủ, như vậy Hứa Thanh không có thói quen không giết người. Máu tươi phun ra, đầu bay lên. Đồng thời vô số sợi hồn tràn ra, cũng phóng tới thân và đầu của nàng này. Cấp tốc cắn nuốt. Thân xác nữ tử này, hóa thành tro bụi. Nhưng Hứa Thanh nhăn mày lại, sợi hồn không nuốt được bất cứ linh hồn. Nào, thân thể này. Không có linh hồn. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh có phát hiện, nhìn về phía nơi tro bụi mà nữ tử hóa thành. Lúc này vô số bụi bặm nơi đó hội tụ, lại hình thành một hồ điệp óng ánh. Chỉnh thể hồ điệp này là hư ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ mộng ảo. Giữa lúc nó vỗ hai cánh, vô số tinh quang vẩy xuống, càng có âm thanh thanh lãnh truyền ra từ trong cơ thể nó. Ngươi! Trong chớp mắt, sợi hồn phóng đi, hồ điệp sụp đổ. Nhưng rất nhanh, lại hình thành một lần nữa. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh buốt, mà giọng nói của nữ tử cũng tiếp tục vọng lại. Giết thì cũng giết rồi, cơn tức cũng nên tan rồi chứ. Ầm một tiếng, trăm vạn sợi hồn lại đến, hồ điệp lại một lần mất mạng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, nó lại hình thành một lần nữa. Đủ rồi. Ầm. Một nén hương sau, Hứa Thanh mặt không biểu cảm đi về nơi xa, hồ điệp đi theo sau lưng hắn, giọng nói tiếp tục quanh quẩn. Con người ngươi thật hẹp hòi, còn chưa nguôi giận à, trước đó ta nói đùa với ngươi thôi, nếu ngươi còn muốn đánh, thì ngươi lại diệt ta 180 lần cũng được. Ai nha, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi hiếu kỳ với công pháp của ta. Ngươi chắc là cũng tò mò về lai lịch của ta. Ta, đến từ Hạ Tiên Cung. Phụng mệnh cung chủ, mời ngươi đến Hạ Tiên Cung gặp một lần. Hứa Thanh bước chân dừng lại. Thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Trước minh nguyệt trên không trung, mấy sợi mây mù trôi qua, cảm giác linh hoạt kỳ ảo theo sương mù động mà sinh ra. Mà trong ánh trăng trên phố dài, màu tím lan tràn, đầu nguồn của nó, Hứa Thanh, giờ phút này dừng bước lại, quay người nhìn chăm chú hồ điệp sau lưng. Hạ Tiên Cung. Tổ chức này, Hứa Thanh không chỉ nghe nói một lần sớm nhất là trên đường đến Hoàng Đô, được An Hải công chúa nhắc đến. Nàng từng nói này cung không chỉ tồn tại ở nhân tộc, trong nhiều tộc đàn của toàn bộ đại lục vọng cổ, đều có Hạ Tiên Cung. Mà cung này rất cổ xưa, càng có thể ngược dòng tìm hiểu đến lúc ban sơ khi vọng cổ thành lập. Thậm chí 99 thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ này, cũng đều do người của cung này xây dựng dâng lên, là bọn họ định ra quy tắc cho mảnh thế giới này, vạch giới hạn cho thần linh. Mà bọn họ, đến từ một nơi được xưng là hậu thổ, cũng chính là hạ giới. Ánh mắt Hứa Thanh trở nên thâm thúy, hồi lâu về sau, hắn chậm rãi mở miệng. Mỗi ngàn năm Hạ Tiên Cung nhân tộc sẽ ra một đệ tử hành tẩu bên ngoài. Như vậy thế hệ này, là ngươi à? Hồ điệp vỗ cánh, ánh sao óng ánh như bụi trần rơi xuống từ trên người nó. Lại biến mất trong hư vô, âm thanh thanh thúy cũng quanh quẩn theo đó. Ta không nói cho ngươi, ngươi muốn biết, ngươi. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, sợi hồn trong thân thể xông ra, tràn vào trong thân hồ điệp. Ầm một tiếng, hồ điệp sụp đổ, rất nhanh lại hình thành lần nữa, nhưng trong chớp mắt lại bị sợi hồn diệt đi. Vòng đi vòng lại mấy chục lần sau, Hứa Thanh mới dừng lại. Hồ điệp kia hình thành một lần nữa, đồ án con mắt trên cánh như đang nhìn. Hầm hầm, sau đó truyền ra âm thanh bất đắc dĩ. Còn chưa nguôi giận à, ngươi quá đáng, đừng động thủ. Ta trả lời câu hỏi của ngươi còn không được sao, ta cũng muốn hành tẩu. Bên ngoài, nhưng... Cung chủ nói năng lực của ta còn chưa đủ. Ai, cũng có đạo. Lý, ngay cả ngươi đều không đánh lại, trong giọng nói của Hồ Điệp, còn có tiếng thở dài. Cho nên ngươi có đi hay không, nếu ngươi không đi, ta vẫn sẽ đi theo. Ngươi. Hết cách rồi, cung chủ để ta mời ngươi, nếu ta không hoàn thành, thì... Không được đâu. Ngươi cũng đừng sợ, sẽ không tổn thương ngươi, mà ngươi không phát. Hiện sao? Chúng ta đánh đến bây giờ, trận pháp không động đậy, cũng không ai. Đến. Ngươi biết nguyên nhân chứ? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1864, Hạ Tiên Cung. Bởi vì, ta đại biểu cho Hạ Tiên Cung, mà Hạ Tiên Cung. Trong bất cứ tộc. Đàn nào, đều không tham dự thế tục, chúng ta chỉ là người lịch sử ghi chép. Chúng ta không làm kẻ địch với người khác. Mặc dù ta cũng không biết vì sao cung chủ muốn mời ngươi. Ngươi có đi hay không? Hứa Thanh nghe rất phiền. Hắn phát hiện sau khi nữ tử thần bí này biến thành Hồ Điệp, hình như đã biến thành một kẻ lắm lời, nói một câu tiếp một câu. Không chịu để yên. Thế nhưng, Hứa Thanh có hứng thú rất lớn đối với Hạ Tiên Cung. Mà trong hoàng đô này, nhiều bên chú ý. Hứa Thanh cũng không lo lắng đi. Hạ Tiên Cung sẽ tồn tại nguy hiểm trí mạng. Thế là sau khi trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn mặt trời viễn cổ buộc trên thắt. Lưng, đáy lòng càng thoải mái. Dẫn đường đi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hồ Điệp reo hò một tiếng, bay tới phía trước, một đường ánh sáng muôn. Màu, rất mỹ lệ, để lại một con đường tinh không. Hứa Thanh cất bước đi theo sau. Một đường tiến lên, đi tới phía chính bắc hoàng đô. Kích cỡ hoàng đô, là vòng trong của cổ hoàng tinh, cho nên rất mênh. Mông. Nơi này tồn tại nhiều loại hình dạng địa mạo, dù là dãy núi hay bình. Nguyên, đều có không ít. Rải rác khắp hoàng đô. Khu vực bắc bộ của nó, so với mấy phương hướng khác, thì có hơi trống. Trải, kiến trúc ít dần, nhất là trong đêm, càng cho người ta một loại cảm giác điều. Hư. Cho đến một lát sau, Hồ Điệp dừng lại giữa không trung một bình nguyên. Ánh sáng sáng chói phối hợp với ánh trăng, chiếu rọi nơi này khá rõ ràng. Trong ánh sáng, một tòa miếu thờ như ẩn như hiện. Xung quanh không có những kiến trúc khác, nó lẻ loi trơ trọi sừng sững trên mặt đất. Miếu thờ rất cũ nát, tràn ngập cảm giác năm tháng trôi qua, mà phương thức. Nó tồn tại cũng rất kỳ dị, phảng phất được xây dựng giữa hiện thực và hư ảo. Mà vị trí này, Hứa Thanh từng đi ngang qua, hắn rõ ràng nhớ kỹ nơi đây. Không có miếu thờ. Giống như vấn tiên chung à. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Không cần đi suy đoán, Hạ Tiên Cung ở bất cứ tộc đàn nào, đều là như vậy. Vừa tồn tại, cũng không tồn tại, khi ngươi muốn tìm kiếm, là không tìm thấy. Được. Chỉ có Hạ Tiên Cung chủ động mời, mới có thể để ngươi trông thấy. Sau khi Hồ Điệp giữa không trung, phát ra âm thanh, thân thể nó lóe lên, đi. Thẳng đến miếu thờ. Giữa lúc xuyên qua, nó biến mất không còn tăm hơi, mà. Theo nó rời đi, cửa miếu thờ này chậm rãi mở ra. Cửa này loang lỗ, cảm giác năm tháng càng rõ ràng hơn, ý vị tang thương. Lan tràn từ trong toàn bộ miếu thờ ra bên ngoài. Nhìn nó giống như trông thấy. Lịch sử vậy. Hứa Thanh nhắm hai mắt. Nhật quỷ trong thân thể chậm rãi chuyển động. Khi mở mắt ra, hắn lờ mờ nhìn thấy một con sông dài thời gian, từ miếu thờ trôi. Ra ngoài. Khiến cho miếu này càng trở nên thần bí. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu, sửa sang lại quần áo một chút, khom người. Cúi đầu bên ngoài miếu thờ. Sau đó hắn cất bước hướng đi đến cửa miếu, không chút dừng lại, mà trực. Tiếp bước vào trong miếu. Thời khắc đi vào. Một gian miếu đường cũ nát giống như bề ngoài, ánh vào. Trong mắt Hứa Thanh. Miếu này bình thường, bố cục giống như miếu thờ ở bên ngoài, bốn phía. Vắng vẻ, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ánh nến thiêu đốt rất nhỏ vọng lại. Nơi âm thanh phát ra là cái bàn phía trước, nơi đó được đặt 9 cây nến, 3 cây đã dập tắt, 6 cây đang thiêu đốt. Cánh cổng mở ra, khiến cho ánh nến lay động, đèn đuốc trong toàn bộ miếu đường hơi u ám. Dưới đài còn có 3 cái bồ đoàn bệnh từ cỏ khô, bên trên có vết tích hư hại. Như có người ở đó đã tọa cúng bái trong thời gian dài. Còn miếu thờ này, không cung phụng tượng thần, mà là chính bức họa cổ. Xưa. Cổ họa mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ chú ý tới đó là bức họa hình người. Ngoài ra, vách tường bốn phía miếu đường cũng có khắc họa đồ đằng, trong. Ánh nến chiếu rọi, mang đến cho người ta cảm giác loang lổ. Hứa Thanh chuyển ánh mắt khỏi cái bàn, rơi vào vách tường xung quanh. Sau lúc cẩn thận nhìn chăm chú, nội tâm của hắn khẽ động. Đó là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử nhân tộc. Trên bức bích họa, Hứa Thanh nhìn thấy một cảnh huyền chiến nhân. Hoàng Đăng Cơ. Nó miêu tả rất rõ ràng, biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn loại long trọng và thịnh đại kia, ngóng nhìn nó rồi, như người lạc vào cảnh ấy. Hồi lâu sau, Hứa Thanh chuyển ánh mắt về bức bích họa khác, hắn nhìn. Thấy hình ảnh một vị nhân hoàng khác đăng cơ. Hoàng này tướng mạo lạ lẫm, nhưng bên cạnh hắn có để lại chữ viết. Đạo thế. Hứa Thanh cẩn thận xem xét, tiếp tục đi đến phía trước. Nơi ánh mắt quét qua, hắn nhìn thấy trước đạo thế là Kính Vân Nhân Hoàng. Trước bức điêu khắc Kính Vân Nhân Hoàng, Hứa Thanh dừng lại một chút. Hắn nghĩ tới Tử Thanh Thái Tử, cũng biết vị Kính Vân Nhân Hoàng này là người cùng một thời đại với Tử Thanh. Lúc đó, cũng coi là thời đại thịnh thế của nhân tộc đời sau. Hồi lâu, Hứa Thanh tiếp tục cất bước, nhìn thấy Thánh Thiên Nhân Hoàng. Cũng nhìn thấy vị Đông Thắng Nhân Hoàng thích làm lớn thích công to, làm mất nửa Giang Sơn nhân tộc kia. Hình ảnh mấy vị nhân hoàng này đăng cơ, có mức độ hạo hãn khác nhau. Đáng kinh ngạc nhất chính là Đông Thắng Nhân Hoàng, trong hình ảnh có thể thấy được Thiên Vương sừng sững, chủ tể nhiều vị, thanh thế to lớn, khí vận cực kỳ nồng đậm. Nhân tộc khi đó có nội tình rất kinh khủng, dư uy của cổ hoàng vẫn còn. Lại nhìn cảnh huyền chiến đăng cơ. Cảm giác nhân tộc xuống dốc, vô cùng rõ ràng. Mà từng cảnh tượng ấy, phản phất hóa thành dòng sông lịch sử, chảy xuôi. Trước mặt Hứa Thanh, mượn nhờ bích họa, chiếu ra ánh sáng nhân tộc sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. Như vậy, huyền u cổ hoàng trước Đông Thắng Nhân Hoàng đâu? Đáy lòng Hứa Thanh dâng lên gợn sóng. Hắn tiếp tục đi vòng quanh vách tường miếu thờ, cho đến khi một hình cảnh vượt xa tất cả nhân hoàng hậu thế xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện .org. Chương 1865, Hạ Tiên Cung, 2. Hắn nhìn thấy huyền u cổ hoàng đăng cơ. Cổ hoàng tinh lấp lánh ánh hào quang, điềm lành vô số. Thiên địa thất sắc. 99 thiên đạo viễn cổ hiển lộ bóng dáng, cúi đầu hướng về hoàng cung. Trên hoàng cung mênh mông, một người đứng, vượt qua thiên uy. Phía dưới người này, tất cả tộc đàn của đại lục vọng cổ, hoàng đếm không xuể, đều đang cúng bái hắn, nét mặt vô cùng tôn kính. Một người, trấn áp vọng cổ. Một người, quét ngang thiên địa. Huyền u cổ hoàng. Hứa Thanh ngóng nhìn cực kỳ lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau khi bình phục nỗi lòng, hắn đi thẳng về phía trước, muốn nhìn nhân tộc trước thời. Huyền U một chút. Trước Huyền U, nhân tộc cũng có hoàng, thời gian tại vị không giống nhau. Có dài có ngắn, khí thế cũng là như vậy. Cho đến sau 31 vị, Hứa Thanh trông thấy một hình ảnh nghi thức. Long trọng tương tự với Huyền U cổ hoàng. Đó. Cũng là cổ hoàng. Huyền U, không phải vị cổ hoàng nhân tộc đầu tiên thống nhất vọng cổ. Vị cổ hoàng trước hắn tên là Trích Tiên. Người này là một vị nữ hoàng. Phong hoa tuyệt đại, vạn người chăm chú, thải dực che trời. Nội tâm Hứa Thanh nổi sóng. Đây là lịch sử hắn không biết được lúc trước. Cho nên hắn nhìn cẩn thận hơn, cho đến hồi lâu sau, hắn mới rời khỏi, từ đó về. Sau là hơn 50 vị nhân hoàng. Mà ở bức bích họa cuối cùng trong miếu thờ này, Hứa Thanh cuối cùng trông thấy vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc. Đó là một thiếu niên, hắn đứng trước hoàng cung cổ xưa, quần áo cũng không phải là hoàng bào, mà là đạo bào. Hắn vẫn không nhìn vạn tộc cúng bái phía dưới, mà ngẩng đầu lên, như đang ngóng nhìn tinh không. Nét mặt hắn có một chút phiền muộn, một chút phức tạp, một chút nhớ mong. Chữ viết bên cạnh là bốn chữ. Thiên Tỉnh Cổ Hoàng. Thiên Tỉnh Cổ Hoàng là vị hoàng đầu tiên của nhân tộc, cũng là vị cổ hoàng đầu tiên. Âm thanh ưu nhã, vào thời khắc này truyền đến từ phía sau Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía bàn, trên bồ đoàn chính giữa. Nơi đó, nhiều thêm một bóng dáng nữ tử đưa lưng về phía Hứa Thanh. Tố y màu trắng, mái tóc đen dài, dưới ánh nến chiếu rọi, như một bức họa. Già nua tro khô hiện lên trước mắt Hứa Thanh. Người trong hình, như tồn tại trong thời gian, lại hiển lộ trong mắt Hứa Thanh, khiến người ta không biết là xưa, hay nay. Khí tức nàng như thần mà không phải thần, như tu mà không phải tu. Tiên. Trong thân thể Hứa Thanh, ngón tay thần linh ngủ say thật lâu, phát ra âm. Thanh run rẩy. Ta chỉ ngủ một giấc, sao ngươi lại dẫn ta đi gặp tiên? Ngón tay thần linh run rẩy, nhắm mắt theo bản năng. Nó chuẩn bị tiếp tục. Ngủ say, ngủ thì không cần sợ. Hứa Thanh không để ý tới ngón tay thần linh thức tỉnh, mà ánh mắt ngưng tụ trên thân hình áo trắng kia. Miếu cổ, bóng trắng, u hỏa. Giờ phút này có hồ điệp bỗng đâu bay ra bên cạnh nàng, bay múa xung quanh, thành điểm xuyết, cuối cùng rơi vào trên bờ vai nữ tử, đồ đằng trên cánh. Hóa thành mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là sư tôn ta, cũng là cung chủ Hạ Tiên Cung. Hứa Thanh nghiêm nghị, khom người cúi đầu. Bái kiến cung chủ. Miếu cổ yên tĩnh, hồi lâu. Trên người ngươi, có khí tức Hạ Tiên. Bóng trắng nhẹ giọng, như giọt nước rơi vào bàn đá xanh, phát ra âm thanh kỳ ảo, quanh quẩn miếu cổ, dư âm thật lâu không tiêu tan. Âm thanh kỳ ảo quanh co, tung bay trong tòa miếu cổ này. Rõ ràng người nói chuyện đang ở trước mắt, nhưng lại mang đến cho Hứa Thanh cảm giác giống như cách trở nhiều năm tháng. Phản phất, có người nhẹ nhàng gãy dây đàn bên ngoài thời gian, làm âm thanh truyền đến cũng có ý vị thời gian. Ngón tay thần linh trong thân thể Hứa Thanh không ngủ được, thế là nó càng run rẩy. Mà bản thân Hứa Thanh, giờ phút này nội tâm cũng nổi sóng, hắn không nhìn thấu tu vi của Hạ Tiên cung chủ trước mắt này, cũng không thể cảm giác được dù là một chút xíu. Hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Một cảnh này, theo Hứa Thanh trưởng thành, đã rất ít xuất hiện. Với lịch duyệt một đường đi tới nay của hắn, từ chủ tể cho tới quỷ dị, gần như đều gặp. Cho dù là thần linh, hắn cũng trải qua nhiều lần. Cho nên đối với việc phán đoán khí tức, Hứa Thanh có tham chiếu của mình trong lòng, nhưng bây giờ trên thân Hạ Tiên cung chủ này, hắn không cách nào dò xét mảy may, cũng không tìm thấy tham khảo tương tự. Loại giao thoa giữa xưa và nay, loại cảm giác dung hợp giữa chân thực và hư ảo kia, trong một chớp mắt này, càng mãnh liệt hơn. Mà hết thảy cảm thụ này, cuối cùng hội tụ thành thần bí, tràn ngập trong tâm. Thần Hứa Thanh, càng ngày càng đậm. Còn lời nói của đối phương, dưới cảm giác thần bí này, cũng phủ lên vận vị sâu xa, giống như âm thanh đến từ chúng sinh, hóa thành tiếng vọng trong lòng. Hứa Thanh. Hạ Tiên. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng trong lòng, trầm ngâm một phen, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hàng ma sử có lão tổ Kim Cương Tông lập tức bay ra, rơi vào trong tay Hứa Thanh. Tiền bối nói, là vật này. Hứa Thanh nhìn về phía Hạ Tiên cung chủ, nhẹ giọng mở miệng. Miếu cổ yên tĩnh, dư âm lượn lờ. Trong sự yên tĩnh này, lão tổ Kim Cương Tông trong tay Hứa Thanh rõ ràng rung bần bật. Loại sợ hãi kia không cách nào khống chế, phản phất hắn đang đối mặt một thần linh. Mà cái bóng dưới chân Hứa Thanh cũng hơi lay động, khắc chế dao động tâm tình, không dám lỗ mãng. Hết thảy, khiến Hứa Thanh có càng nhiều phán đoán đối với tu vi của vị Hạ Tiên cung chủ trước mắt này. Hồi lâu sau, âm thanh kỳ ảo lại vang lên. Phải, cũng không phải. Nữ tử áo trắng vẫn đưa lưng về phía Hứa Thanh ngồi ở đó như cũ, âm thanh. Cách năm tháng thật lâu không tiêu tan. Ngươi cũng biết, cái gì là hạ tiên không? Hứa Thanh im lặng, không trả lời ngay, hắn cẩn thận hồi ức tất cả chuyện. Liên quan đến hạ tiên mà mình biết. Một lát sau, hắn trầm thấp mở miệng. Hạ tiên, là một cảnh giới. Nữ tử áo trắng khẽ lắc đầu. Đúng, cũng không đúng, chính ngươi nhìn xem là được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1866, chính vị hạ tiên. Thời khắc âm thanh bay bổng, nữ tử nâng tay phải lên, hơi chỉ về hướng bức. Thứ nhất trong 9 bức họa được cung phụng phía sau ngọn nến trên bàn. Ngay lập tức, cảm giác mông lung trên bức họa kia bắt đầu tiêu tán, bóng. Dáng trong bức tranh dần dần rõ ràng. Đó là một ông lão, thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, khí chất thô kệch. Tay cầm một cây gậy chống màu vàng kim, chất liệu. Là xương. Đây không phải là xương cốt bình thường, mà là xương cốt thần linh. Dù chỉ là hình ảnh, cũng có khí tức kinh người, mang đến cho Hứa Thanh. Cảm giác, xương này vượt trên cả xích mẫu. Mà rõ ràng là bức họa đứng im, nhưng cả người ông lão này lại trông như. Đang cất bước tiến lên, như đạp trên đám mây, toàn thân khí phách vô tận. Quần áo trên người thoạt nhìn hơi cũ nát, lại không ảnh hưởng đến khí chất của hắn chút nào, mà còn tăng thêm một phần cảm giác tang thương. Ánh mắt. Hắn càng thâm thúy như sao trời, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Nhìn xem bức họa này, Hứa Thanh như muốn ghi nhớ, nhưng hắn phát hiện. Chuyện đơn giản như vậy, mà mình lại không làm được. Phảng phất. Người trong bức họa này, không thể bị ghi nhớ. Thần, không thể nhìn thẳng, tiên, không thể ghi nhớ. Giọng nói của nữ tử áo trắng vẫn thanh lãnh như cũ, tung bay trong miếu. Đường. Vị ngươi nhìn thấy trước mắt, là một trong 9 vị hạ tiên của đại lục. Vọng cổ, lai lịch cũng không phải nhân tộc. Hình dáng cụ thể của hắn, không? Người biết được. Một cảnh lưu lại này, cũng từ xác phàm của lão nhân gia hắn. Biến thành. Nữ tử nhẹ giọng mở miệng, giờ khắc này, cảm giác xa xưa càng nồng đậm. Hơn. Bàn tay như ngọc trắng của nàng cũng vung lên lần nữa, bức họa thứ hai. Cũng rõ ràng. Bóng dáng trong bức họa, cũng là một ông lão, nhưng khác với bóng dáng. Lúc trước, không khí phách như vậy, mà càng nho nhã hơn. Hắn mặc một bộ học bào, râu dài phất phới theo gió, sắc mặt hồng nhuận. Ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa thiên đạo. Tóc hắn được cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, dùng một chiếc trâm gỗ nhẹ nhàng cố. Định lên đỉnh đầu, trên quần áo thêu đầy hoa văn tinh mỹ, từng đường kim mũi. Chỉ đều lộ ra khí tức siêu phàm thoát tục. Đó là khí tức thần linh. Mỗi một đường kim mũi chỉ, bất ngờ đều phong ấn một thần linh. Ngươi nói hạ tiên là một cảnh giới, đó là đúng, nhưng càng nhiều hơn là định nghĩa của người đời sau đối với tổ tiên. Tu sĩ vọng cổ đời sau nhận định. Sau vẫn thần là chủ tể, sau chủ tể là chuẩn tiên đại đế, mà đột phá chuẩn. Tiên, thì chính là hạ tiên. Giữa lúc nói, hạ tiên cung chủ lại phất tay lần nữa, bức họa thứ ba, bức họa. Thứ tư ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là một nam một nữ. Nữ tử váy áo bồng bềnh, dung nhan như tiên, mái tóc như thác nước, phất. Phới theo gió, đôi mắt giống như một hồ nước mùa xuân sóng nước óng ánh. Một cái nhăn mày, một nụ cười đã làm lòng người say mê. Vô số quả cầu ánh sáng xoay quanh bên cạnh nàng, tràn ra tia sáng óng ánh. Mà cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện, những quả cầu ánh sáng kia, đúng là từng ngôi sao. Còn nam tử trong bức họa thứ tư, hình dáng trung niên, trên trán để lộ ra sự uy nghiêm, mái tóc đen nhánh dày dặn, rủ xuống sau lưng. Đôi mắt của hắn thâm thúy, như bầu trời sai đen nhánh, lóe ra ánh sáng trí tuệ. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng cho người ta một loại cảm giác tỉnh táo. Trầm mổn. Dưới chân hắn, rõ ràng là một ngọn núi thần thi. Dòng máu màu vàng ống lan tràn, thành biển, vô cùng kinh người. Hứa Thanh nhìn đến đây, tâm thần rung động mạnh mẽ. Cho dù thông qua hình ảnh, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự kinh khủng của những thần linh kia. Trong đó có một số, mang đến cho hắn cảm giác tương đương với xích mẫu, thậm chí còn có người mạnh hơn. Nhưng, trước mặt nam tử kia, cũng chỉ là thi thể mà thôi. Mà âm thanh đến từ Hạ Tiên cung chủ, bây giờ còn đang vang vọng. Trên thực tế, ở thời điểm sớm nhất, Hạ Tiên chỉ là một xưng hô, là một xưng hô của Hoàng Thiên Thần Giới đối với người nổi bật ở hậu thổ, Hạ Tiên. Hạ trong Thượng Hạ. Từ nay về sau, theo lịch sử chảy xuôi, Hạ Tiên trở thành Hạ Tiên nơi. Từ Hạ. Ở trước có nghĩa là dưới, từ Hạ sau có nghĩa là mùa hạ. Hứa Thanh thở sâu, những tin tức này, hắn chưa từng nghe đến ở bên ngoài. Mà Hạ Tiên cung chủ nói xong, ngón tay rơi vào bức họa thứ năm. Bức họa này rõ ràng chiếu ra một thiếu niên. Thiếu niên khoác một bộ trường bào màu trắng trên người, tay áo bồng. Bình, tiên khí dạt dào. Thân áo bào theo đầy đường vân hoa lệ, hiển lộ rõ ràng thân thể tôn quý. Ngón tay thon dài, cầm một cây phất trần. Sợi tơ phất trần phất phới theo gió. Cuối mỗi một sợi tơ đều buộc một tinh vực. Trong đó có thể thấy được vô số thế giới, ẩn chứa chúng sinh. Còn bản thân thiếu niên này, nhìn như nhỏ tuổi, nhưng vẻ xa xưa lộ ra trong. Ánh mắt hắn phảng phất đã nhìn hết thế gian muôn màu, lịch duyệt phong phú. Nhưng tấm lòng ban sơ vẫn còn, nụ cười ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác. Như gió xuân ấm áp, khiến người không khỏi khuynh đảo vì đó. Bọn họ, có tất cả 9 vị, đến từ tộc đàn khác biệt, trong đó nhân tộc thịnh. Nhất, tổng cộng có 5 vị, đây cũng là nhân quả vì sao nhân tộc xuất hiện 3. Đời cổ hoàng ở vọng cổ. Âm thanh của Hạ Tiên cung chủ như có như không, ngón tay vừa hạ xuống. Bức họa thứ 6 lộ ra ánh hào quang. Trong bức họa là nữ tử, nàng mỉm cười dịu dàng. Như bạch liên nở rộ. Nàng mặc một bộ đạo bào bồng bềnh, tựa như tiên tử hạ phàm, tóc dài bay múa, mày lá liễu mắt hạnh, khuôn mặt mỹ lệ, làn da trắng nõn như tuyết. Ánh mắt càng trong veo sáng tỏ, như một dòng suối trong suốt, chiếu sáng rạng rỡ. Sau lưng nàng, một thanh kiếm treo lơ lửng giữa trời, kiếm này đen như mực, ẩn chứa hủy diệt và tử vong. Ba vị còn lại đã vẫn lạc trong trận chiến viễn cổ, tiên niệm của bọn họ hình thành 54 thiên đạo viễn cổ trong 99 thiên đạo viễn cổ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1867, chính vị Hạ Tiên. 2. Hạ Tiên cung chủ than nhẹ, bàn tay như ngọc trắng nâng lên vung đi, ba bức họa còn sót lại, cùng nhau hiển lộ trong mắt Hứa Thanh. Ba bức họa này có chút sắc lụi bại, vị thứ nhất là nữ tử, tóc đen như suối, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người uyển chuyển, lụa mỏng phiêu dật, lộ ra mấy phần khí tức xuất trần thoát tục, môi như điểm son, phát họa ra một dung nhan tuyệt mỹ. Nụ cười của nàng là đẹp nhất trong tất cả các bức họa, tươi đẹp động lòng người. Có lẽ khi còn sống nàng cười một tiếng, nhất định như ánh nắng ngày xuân. Khiến người ta như tắm trong gió xuân, nhưng tiếc là bây giờ đã qua đời. Một vị khác là thanh niên, tướng mạo bình thường, chỉ có ánh mắt thâm. Thúy, trên mặt khắc đầy dấu vết năm tháng, bộ đạo bào cổ xưa trong gió, tay áo. Phất phới, giống như muốn theo gió mà đi. Một vị cuối cùng, hình ảnh trống quá nữa, dù được Hạ Tiên cung chủ bày ra. Bóng dáng cũng mờ mịt, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy, đó dường như là một ông lão. Dù không thể nhìn rõ thân hình, nhưng vận vị đến từ bức họa này, vẫn ánh vào cảm giác của Hứa Thanh. Hắn phảng phất trông thấy một ông lão nâng tay. Chèo chống bầu trời đổ sụp, giống như một ngọn núi cao, cho người ta một loại cảm giác không cách nào rung chuyển. Vị cuối cùng này, không kịp lưu lại hình ảnh xác phàm, chỉ có thể lưu lại khí tức trước lúc vẫn lạc. Hạ Tiên cung chủ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bức họa trên bàn. Hứa Thanh im lặng, khom người, trịnh trọng cúi đầu hướng về bệ thờ bức họa, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Hạ Tiên cung chủ, cung kính mở miệng. Không biết tiền bối Triệu Vãn Bối tới đây, là vì chuyện gì? Sứ mệnh của Hạ Tiên cung, người ngoài biết là ghi chép lịch sử của đại lục vọng cổ, nhưng trên thực tế Hạ Tiên cung còn có một sứ mệnh khác. Ghi chép công pháp dẫn đến tiên nguyên của Hạ Tiên cung biến hóa. Hồn chủng của ngươi, dẫn động tiên nguyên dậy sóng, cho nên ngươi có bằng lòng để lại một viên, vĩnh hằng cất giữ trong Tiên Nguyên Hạ Tiên Cung hay không? Vì đã cống hiến, ngươi cũng có thể tìm một công pháp cảm ngộ từ trong Tiên Nguyên Hạ Tiên Cung. Chủ nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt do đồ đằng biến thành trên cánh của Tiểu Hồ Điệp, giờ phút này đang lấp lánh. Âm thanh đến từ Tiểu Hồ Điệp vào thời khắc này cũng truyền ra. A, à, lại là vì chuyện này, sư tôn, công pháp rách nát kia của hắn còn có thể dẫn đến Tiên Nguyên nổi sóng sao? Đây chính là Tiên Nguyên đó. Âm thanh này ẩn chứa một chút không phục, càng ẩn chứa ao ước. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không ngờ tới mục đích của Hạ Tiên Cung lại là hồn chủng. Việc này không tính là gì với hắn, nhưng hắn khá hiếu kỳ về cái gọi là Tiên Nguyên kia. Tiên Nguyên tiền bối ngài nói tới, là gì vậy? Người trả lời Hứa Thanh không phải Hạ Tiên Cung chủ, mà là âm thanh lanh lãnh của Tiểu Hồ Điệp. Đó là tồn tại vĩ đại, lại là duy nhất do chính vị Hạ Tiên sáng tạo sau khi thăng lên từ vọng cổ, vượt xa cả thiên đạo. Nó tác động đến vạn vạn giới hậu thổ, là ngọn nguồn của hết thảy công pháp thần thông của hậu thổ. Phần lớn tất cả thuật pháp của hậu thổ đều đến từ Tiên Nguyên, bị nó dùng các loại phương thức lưu truyền trên thế gian, đồng thời Tiên Nguyên còn phụ trách thu thập một vài đạo hiếm thấy đặc biệt, tiến hành chỉnh lý và truyền bá một lần nữa. Như thế, thì có thể làm cho cố hương của chúng ta, tu hành vĩnh hằng cuồn cuộn không dứt. Thật sự là gặp quỷ, hồn chủng của ngươi, sao có thể khiến Tiên Nguyên dao động được? Nội tâm Hứa Thanh cuồn cuộn, hắn không ngờ tới, thế gian này lại còn có loại tồn tại thần kỳ là Tiên Nguyên. Tiên Nguyên này vượt xa thiên đạo, tác dụng càng làm cho không người nào có thể tin được, không ai có thể tưởng tượng nổi đầu nguồn của hết thảy hậu thổ công pháp. Hứa Thanh thở sâu, theo bản năng nhìn về phía mặt đất, trước lúc này, hắn biết phía dưới đại lục vọng cổ, phong ấn hoàng thiên trước kia, cũng biết thật ra mảnh tinh không bên ngoài đại lục vọng cổ này, đều thuộc về hoàng thiên. Đại lục vọng cổ chỉ trấn áp, là một giới trong rất nhiều hoàng thiên thần giới mà thôi. Còn hậu thổ, cũng chính là cố hương của Hạ Tiên, cũng là nơi khởi nguyên chân chính của tất cả vạn tộc đại lục vọng cổ bây giờ, ở phía dưới hơn. Nghĩ đến nơi đó nhất định là vô biên vô hạn, mênh mông đến cực hạn, tồn tại sinh mệnh đếm mãi không hết, mà tất cả công pháp, tất cả thần thông, tất cả thuật pháp của bọn họ, đều hình thành từ Tiên Nguyên này mà chính vị Hạ Tiên cổ xưa nhất hợp lực tạo nên. Nó phân tích, thu thập, chỉnh lý, truyền bá. Thế là, khiến cho hậu thổ trong vạn vạn giới, đóa hoa tu hành vĩnh hằng nở rộ, đa dạng công pháp quá nhiều người lấy được thông qua cơ duyên, khởi nguyên đều đến từ Tiên Nguyên này. Loại vật này, có tác dụng như vậy, khiến tâm thần Hứa Thanh rung động. Không cách nào đi hình dung, trong đầu chỉ có hai chữ vĩ đại. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng nghĩ đến lúc Tiểu Hồ Điệp hóa thành hình người xuất thủ, cho dù là Khô Viêm Yêu Pháp Bản Tôn Đạo, hay Thủy Trạch Quốc Độ kia hiển nhiên đều đến từ Tiên Nguyên. Có thể tưởng tượng, với thần thông ở loại trình độ này, người nắm giữ lại vận dụng nó đến cực hạn, cũng nhất định là người nổi bật của hậu thổ. Như vậy, tại đại lục vọng cổ, không biết có phải cũng có vật tương tự hay không. Hứa Thanh lâm vào trầm tư, mà ý nghĩ của hắn, Tiểu Hồ Điệp dường như đoán được, thế là giọng nói của nàng vọng lại. Có phải ngươi đang suy nghĩ đại lục vọng cổ có vật tương tự như Tiên Nguyên không chứ gì? Ta cho ngươi biết, bởi vì ý chí của Hoàng Thiên, cho nên tác dụng của Tiên Nguyên tại đại lục vọng cổ có hạn, chỉ có thể làm được việc sưu tập, không cách nào diễn biến và truyền bá được. Cũng chỉ có truyền nhân Hạ Tiên Cung trong mỗi một tộc đàn, mới có thể lợi dụng quyền hạn của riêng mình, có điều kiện cảm ngộ từ trong Tiên Nguyên. Người ngoài, là không có cơ hội này. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1868, thu hoạch đến từ Tiên Nguyên. Hơn nữa, cơ hội này, cho dù là ta, cũng phải trả giá mới có thể đạt được. Tất cả quy tắc của Tiên Nguyên đều là trao đổi đồng giá. Lần trước ở Phân Tông Tinh Đế, ta liều sống liều chết, mới vụng trộm cầm tới một bảo bối cho Tiên Nguyên, ngươi thì sao, vậy mà dễ dàng như thế. Trong miếu cổ, âm thanh của Tiểu Hồ Điệp quanh quẩn, âm thanh trong trẻo. Và rõ ràng ẩn chứa không phục của nàng cũng tăng thêm một chút ý vị linh. Động cho miếu đường cổ xưa này. Hứa Thanh nhìn Hạ Tiên Cung Chủ, lại nhìn con Tiểu Hồ Điệp kia một chút. Đáy lòng không khỏi dâng lên một suy đoán, có lẽ. Sự linh động của Tiểu Hồ Điệp này, chính là một trong những nguyên nhân Hạ Tiên Cung Chủ thu đồ để lúc trước. Nơi này, chìm trong dòng sông thời gian, ngâm trong lịch sử cổ xưa, màu. Sắc quá trắng thuần, cũng quá đơn điệu. Cô độc và tang thương, tràn ngập nơi. Đây, cực kỳ nồng đậm. Hết thảy đều khiến cho người ở chỗ này, lâu dài bị nhiễm, đương nhiên có. Vẻ xám xịt. Có thể sứ mệnh tồn tại, lại khiến cho nhiều thế hệ Hạ Tiên Cung, chỉ có thể. Tồn tại như thế. Khi có một ngày, lúc Tiểu Hồ Điệp này biến thành Hạ Tiên Cung Chủ. Nàng có thể cũng sẽ trở nên giống như vị cung chủ trước mắt này, sinh ở thời. Nay, mà sống trong thời cổ, nhân sinh đi vào tang thương trong sứ mệnh. Hứa Thanh chuyển ánh mắt khỏi trên thân Tiểu Hồ Điệp, không đi so đo. Giọng điệu của nàng, mà nhìn về phía Hạ Tiên Cung Chủ, chắp tay mở miệng. Ý của tiền bối, vãn bối đã hiểu. Việc này, có thể được, nhưng vãn bối nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy tiên. Nguyên. Hạ Tiên Cung Chủ không mở miệng, chỉ nâng lên tay ngọc, hơi dẫn dắt ánh. Nến trên bệ thờ phía trước, lập tức ngọn lửa trên 6 cây nến thiêu đốt phóng. Đại. Lan tràn ra phía ngoài. Rõ ràng chỉ là ánh nến, nhưng cứ lan tràn như vậy, lại hình thành một mảnh. Biển lửa xoay tròn giữa không trung miếu cổ. Giữa chuyển động ầm ầm, ánh. Sáng cũng sáng tỏ hơn trước đó quá nhiều, chiếu rọi miếu cổ u ám này sáng lên. Trên bích họa xung quanh, từng vị cổ hoàng cũng như sống lại trong ánh. Sáng này, tràn ra hoàng uy đến từ nhân tộc. Uy này. Dung hợp cùng biển lửa giữa không trung miếu đường, cuối cùng. Hình thành một màn hình ảnh ở bên trong. Nơi chân thực trong bức họa này không biết ở phương nào, giờ phút này. Dường như chỉ lộ ra một cái cửa sổ, thông qua cửa sổ này, có thể nhìn thấy đó là. Một mảnh hư không hoa mỹ. Trong đó có một gốc thực vật vô cùng to lớn sinh trưởng. Đó là một gốc. Bồ công anh. Trên thân nó, khắc ấn nhiều ấn ký đếm không hết. Mỗi một ấn ký đều phát ra uy kinh khủng kinh người, sau khi hội tụ với nhau, khiến cho cây bồ công. Anh này, thần dị tuyệt luân, độc nhất vô nhị. Mà phía dưới nó, có bùn đất tồn tại, cung cấp chất dinh dưỡng vì nó, nhưng cẩn thận đi nhìn có thể phát hiện, đây là một mảnh bùn huyết nhục, mà thứ tạo. Thành bùn này, rõ ràng là vô số thi thể thần linh. Dường như năm đó chính vị Hạ Tiên cổ xưa lại cường hãn, sau khi phá vỡ Hoàng Thiên thần giới nơi này, đã đồ sát tất cả thần linh, phần lớn đều chôn ở nơi này. Để bọn chúng cung cấp lực lượng vĩnh hằng vì bồ công anh. Đồng thời, thần hồn của những thần linh này cũng bị hạn chế tại nơi đây, bị cưỡng chế quỳ lạy, miệng phát ra tiếng kêu rên thê lương lại kinh khủng. Thần âm của bọn chúng có thể xúc tiến bồ công anh vận chuyển tốt hơn. Đây, chính là Tiên Nguyên. Tiên Nguyên do chính đại Hạ Tiên cùng nhau sáng tạo, mai táng một thần giới mà tạo thành. Mà trong bùn hình thành từ huyết nhục của những thần kia, còn có trên trăm cổ thi thể ngâm ở bên trong, còn chưa hoàn toàn hòa tan, dường như tồn tại của bọn chúng quá kinh người, thời gian cần thiết để hòa tan vô hạn lâu đời. Trong đó, có một cổ thi thể, Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, thì tâm thần đã nổ. Vang, thân thể xuất hiện điềm báo muốn sụp đổ, thần nguyên trong thân thể cũng đều rung động. Một màn này, khiến Hứa Thanh ngừng thở. Cổ thi thể kia, là một bộ lớn nhất trong tất cả thi thể tại mảnh bùn đất huyết. Nhục này, bởi vì không có vật tham chiếu, cho nên rất khó cụ thể hóa kích cỡ chân chính của nó. Nhưng khí tức trên thân hắn là mạnh nhất mà Hứa Thanh từng chứng kiến. Đến giờ. Xích mẫu so sánh với nó tựa như đốm lửa, ngay cả chấp kiếm đại đế. Cũng chỉ là đom đóm. Thần linh này, còn có hoàng khí. Đó là thần hoàng trước kia của thần giới này. Âm thanh kỳ ảo của Hạ Tiên Cung Chủ lại vang lên. Đáy lòng Hứa Thanh gợn sóng, cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào trên bồ công anh. Nó đang nở rộ, tràn ra vô số hạt giống lông xù, không phải là màu trắng. Mỗi một hạt giống đều là ba màu đỏ vàng lam, giờ phút này đang không ngừng tung bay về phía hư vô xung quanh, càng ngày càng xa. Có thể tưởng tượng, những hạt giống này chính là công pháp thần thông. Bọn chúng đang phát tán đến vạn vạn giới hậu thổ. Cùng lúc đó, cũng có một vài hạt giống đang trở về từ hư vô, dung nhập vào trong bồ công anh, bị nó hấp thu, chuyển hóa, tiến tới lan ra một lần nữa. Vòng đi vòng lại. Hứa Thanh nhìn chăm chú một màn này, dâng lên sự tôn kính sâu sắc đối với tiên nguyên này, thế là chậm rãi tràn ra một viên hồn chủng trong thân thể, khiến cho nó trôi đến trước người. Hồn chủng lấp lánh ánh sáng màu tím, dưới thần niệm của Hứa Thanh. Thông qua cửa sổ, bay về phía nơi hư vô có bồ công anh. Thời khắc tiến vào, nó cũng trở thành hình dáng hạt giống bồ công anh, lay động tới gần bồ công anh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, dung nhập vào trong đó. Còn thần thức của Hứa Thanh ẩn chứa bên trong hồn chủng, vốn nên lập tức bị xóa đi, làm hồn chủng này biến thành trống không, nhưng theo Hạ Tiên Cung chủ phất tay, lực lượng ánh nến thiêu đốt can thiệp, làm quá trình này trở nên chậm lại. Người ngoài không cách nào cảm ngộ tiên nguyên trực tiếp, chỉ có thời khắc đưa ra cống hiến mới có cơ hội này, nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, nhưng với quyền hạn của ta, có thể để ý thức bên trong hồn chủng của ngươi, tồn tại 10 nhịp thở, chính ngươi nắm chắc, có thể thu được thần thông gì, thì xem tạo hóa của bản thân ngươi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1869, thu hoạch đến từ tiên nguyên, 2. Âm thanh của Hạ Tiên Cung chủ vọng lại trong đầu Hứa Thanh, Hứa Thanh. Nghe thấy, nhưng lại không cách nào đáp lại. Bởi vì giờ phút này, tâm thần hắn đang sôi trào kịch liệt, vô số thiên lôi nổ tung bên tai, toàn bộ cảm giác cá nhân đều sa vào đến một trạng thái không thể nói rõ. Hắn như thể tiến vào hư vô chỗ bồ công anh, phía dưới là thịt nát, phía trước là bồ công anh cao bằng trời. Còn kích cỡ của hắn cũng giống như hạt giống bồ công anh, bé nhỏ không đáng kể. Mà xung quanh hắn là hạt giống bồ công anh đếm không hết, mỗi một hạt trong đó đều hiện ra rất nhiều bóng dáng mơ hồ, những bóng dáng kia đều đang bày ra thần thông thuật pháp. Lít nha lít nhít, vô biên vô hạn. Mỗi một thứ, hắn dường như đều có thể đi học tập, nhưng công pháp quá nhiều, thiếu sót rách nát không đồng đều, hỗn hợp lại cùng nhau, muốn xem xét từng thần thông thuật pháp là không thực tế. Trong thời gian thật ngắn này, cũng căn bản không cách nào làm cho hắn tìm ra thuật thích hợp nhất bằng biện pháp, cho nên phương pháp Hứa Thanh lựa chọn, không phải xem xét mỗi một thần thông thuật pháp, mà là quan sát, cho dù là trước mắt, hay phương xa, nhưng chỉ cần trong phạm vi thần thức có thể dò xét, hắn đều đang quan sát, quét ngang trên từng hạt giống bồ công anh này. Sau mấy nhịp thở trôi qua, hai mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng lại. Hắn nhìn thấy một hạt giống bồ công anh, loại này không giống những hạt giống khác, nó không phải bay ra bên ngoài, mà là bay trở về. Bên trong dù cũng có bóng dáng, nhưng so với nhiều vị trong hạt giống bồ công anh khác, trong hạt giống này, chỉ có hai bóng dáng, khoanh chân hai bên trái phải. Mặt khác, thời khắc Hứa Thanh đang nhìn hạt giống này, lực lượng tử nguyệt trong thân thể hắn lại có phản ứng. Mà thời gian có hạn, cũng không cho phép Hứa Thanh suy nghĩ nhiều, nội tâm hắn quả quyết, khống chế thần trí của mình, nhanh chóng tới gần hạt giống bồ công anh kia, nhưng quá trình này cũng không thuận lợi. Hạt giống kia, cách hơi xa. Điều quan trọng nhất chính là, vị trí nó tung bay, là ngay phía trên thi thể thần hoàng kia, dù khoảng cách còn xa, nhưng uy áp dường như rất mãnh liệt. Nhưng nếu chờ hạt giống tự động đi ngang qua rồi lại lấy, thời gian cũng không kịp. Hứa Thanh có thể cảm thụ, thần niệm của mình đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tan, hắn hiểu được, thời gian không nhiều. Lừ. Thân thể Hứa Thanh phi nhanh, bày ra tốc độ đến cực hạn, một đường tránh đi hạt giống khác, nhanh chóng tới gần, thần hoàng thi thể phía dưới cũng càng ngày càng rõ ràng. Kích cỡ của nó, cuối cùng cũng có tham chiếu, Hứa Thanh so với nó, như là một cọng lông tóc của thân thể. Mà uy áp đến từ thi thể thần hoàng, càng kinh khủng đến cực hạn, dù là Hứa Thanh bây giờ ở trên nó rất xa, cũng vẫn bị tác động đến, thiên lôi trong. Tâm thần lập tức đạt đến cực hạn, thân biến thành từ thần niệm của hắn cũng sắp sụp đổ. Lòng Hứa Thanh hạ quyết tâm, không đợi bị uy áp này làm sụp đổ, mình đã thiêu đốt trước. Trong tiếng nổ vang, thân thần niệm của hắn tan nát, nhưng mượn nhờ lực thiêu đốt này, cuối cùng hắn xông ra phía trước một khoảng cách. Đụng chạm vào kia hạt giống bồ công anh trôi nổi kia. Khoảnh khắc tiếp xúc, một âm thanh cổ xưa lại uy nghiêm, tang thương vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Thiên địa giới này, có thể nhìn thành một giếng. Đầu óc Hứa Thanh ầm một tiếng, hết thảy cảm giác đều sụp đổ trong chớp mắt này, hóa thành trống không, thần niệm hắn cũng tiêu tan trong nơi tiên. Nguyên. Còn hạt giống bồ công anh kia, cũng chấn động, hơi lùi lại một chút, tiếp. Theo vẫn dựa theo quỹ tích ban đầu của nó, trở về cơ mẫu thể, chỉ là bóng dáng trong đó, giờ phút này từ hai biến thành ba. Nhưng bóng dáng thứ ba kia, rất là mơ hồ, như cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, cho người ta một loại cảm giác rất khó hình thành triệt để. Mà chân thân Hứa Thanh, bây giờ đứng trong miếu cổ, đứng dưới biển lửa. Đứng bên ngoài cửa sổ nơi tiên nguyên, hai mắt khép kín, không nhúc nhích. Hạ tiên cung chủ bên cạnh, truyền đến một tiếng khẽ than thở, mang một chút tiếc nuối. Tiểu hồ điệp đương nhiên nghe ra ý này, thế là lập tức phát ra âm thanh lanh. Lãnh. Hứa Thanh này quá tham lam, hạt giống trở về, còn chưa bị tiên nguyên. Tinh lọc ý chí trong đó, độ khó cảm ngộ đây khá lớn, nếu được tiên nguyên tinh lọc rồi, biến thành trống không, thì đơn giản hơn nhiều. Trong ngôn từ của tiểu hồ điệp, mang một chút đắc ý cùng vui vẻ, đáy lòng. Thầm nói ai bảo Hứa Thanh ngươi chơi chết ta nhiều lần ở bên ngoài như vậy, ta mới không nói trước cho ngươi bí mật này đâu. Trong tâm trạng vui sướng này, âm thanh của nàng vọng lại lần nữa. Sư tôn, ngươi giúp hắn kéo dài 10 nhịp, nhưng hắn lại không biết nắm. Chắc, đây chính là cơ duyên của hắn, cũng không cần thở dài nha. Không có chuyện gì, ngộ tính của ta càng tốt hơn, chờ ta lại cố gắng một chút, ta lợi hại hơn hắn. Bóng dáng Hứa Thanh này lưu lại bên trong hạt giống, khả năng cao là sẽ tự tiêu tán, chứng minh hắn cảm ngộ thất bại, mà cho dù ngộ tính của hắn có thể đạt tới trình độ kém hơn ta một chút, thời gian cũng không kịp nha. Một khi hạt giống kia trở về mẫu thể, không chân chính lưu lại bóng dáng, cũng sẽ bị lọc sạch hết. Cho nên sư tôn, không cần tiếc nuối nha. Tiểu hồ điệp vui vẻ thốt ra lời nói, nhưng hạ tiên cung chủ bên cạnh nghe. Vậy thì lắc đầu. Vì sư không phải tiếc nuối vì Hứa Thanh này, mà là tiếc nuối vì lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ quá sớm. Nói xong, ánh mắt hạ tiên cung chủ rơi vào nơi tiên nguyên, trên hạt giống bồ công anh Hứa Thanh cảm ngộ kia. Tiểu hồ điệp sững sờ, không rõ ý trong lời nói này cho lắm, ánh mắt bản năng theo sư tôn nhìn về phía hạt giống tiên nguyên, miệng vừa muốn hỏi ra lời, nhưng chớp mắt tiếp theo một con mắt biến thành từ đồ đằng trên cánh. Nàng, bỗng nhiên co rụt lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1870, cho nên, ngươi học phế rồi sao? Trong nơi tiên nguyên, hạt giống bồ công anh bị Hứa Thanh cảm ngộ, bây giờ đang trở về mẫu thể, khoảng cách cũng không quá xa, dự tính cũng chỉ mất thời gian mấy chục giây, là nó có thể dung nhập vào trong mẫu thể. Nhưng trong quá trình trở về lúc này, bóng dáng thứ ba vốn mơ hồ trong đó, lại dùng một loại tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh chóng rõ ràng. Bóng dáng càng ngày càng cố định, hình thái càng ngày càng ổn định. Cho đến cuối cùng, bóng dáng thứ ba này thậm chí đã có thể nhìn ra là hình dáng của Hứa Thanh. Loại tốc độ này, tiểu hồ điệp chỗ không cách nào tưởng tượng, trước kia. Nàng đều cảm ngộ hạt giống đã bị tinh lọc, và hạt giống trôi bên ngoài, cho nên thời gian cảm ngộ của nàng sẽ càng đầy đủ. Nói một cách thông thường, thế nào nàng cũng có một hai ngày để tìm tòi ấn ký. Cho nên trước đó nàng mới có thể mở miệng như vậy. Nàng không cho rằng Hứa Thanh có thể thành công, đây là ý nghĩ của nàng, lấy bản thân nàng làm tham chiếu, nhưng hết thảy nhìn thấy trước mắt phá vỡ nhận thức của nàng, khiến tâm thần nàng như có thiên lôi nổ tung, ngơ ngác đương trường. Chuyện này. Cùng lúc đó, một cơn lốc kinh thiên động địa đang bùng nổ trong thức hải của Hứa Thanh. Hắn trông thấy một mảnh tinh không gợn sóng lăn tăn như mặt nước. So với toàn bộ vũ trụ, mảnh tinh không này giống như một cái giếng. Trong giếng có vạn vật, bao hàm tất cả thần thông, tất cả pháp bảo, tất cả hình thái, đều tồn tại bên trong giếng này. Giọng nói tang thương, như ẩn như hiện. Trong lúc thần trí đắm chìm vào đó, ý thức Hứa Thanh dung nhập vào âm. Thanh này, chìm trong giếng nước này. Cảm giác của hắn tại nơi tiên nguyên, dù cho đã sụp đổ, thần niệm ở nơi đó dù hoàn toàn tiêu tán, nhưng khoảnh khắc đụng chạm trước đó, làm ý thức Hứa Thanh dung nhập vào trong truyền thừa vẫn còn như cũ. Dù không nhiều, chỉ có một sợi, nhưng ngộ tính của Hứa Thanh mạnh đến nỗi ngay cả thất gia và thế tử đều phải giật mình nhiều lần, cho nên một sợi này trong thức hải của hắn, đã đủ rồi. Thế là trơn lúc đắm chìm này, tinh không Hứa Thanh nhìn thấy trong mắt. Theo gợn sóng tiêu tán, chậm rãi bình tĩnh, không còn gợn sóng, đồng thời cũng phản chiếu ra hết thảy tồn tại trên đó. Trong lúc mơ hồ, trong cái giếng biến thành từ tinh không kia, Hứa Thanh trông thấy chính mình. Trong mặt nước, hắn trông thấy tất cả hình thái thần linh của mình, trông thấy thiên đạo của mình, trông thấy tất cả pháp khí của mình, cũng trông thấy toàn bộ sự vật trong cảnh giới kim đan. Ngón tay thần linh, quỷ đế sơn, đinh 132, triêu hà quang. Không chỉ như thế, còn có tất cả công pháp, thuật pháp, thậm chí thần thông. Hắn tu luyện từ khi bắt đầu tu hành tới giờ. Kim ô luyện vạn linh, dưới cửu tuyền, vân vân. Thậm chí chính bóng dáng của hắn cũng hiển lộ vô cùng rõ ràng ở bên trong. Thoạt nhìn, gần như không phân rõ rốt cuộc trên nước là thật, hay dưới nước là thật. Đó cũng là ta. Hứa Thanh thì thào, đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, nhưng lại cực kỳ chân thực. Mà trong cơn mông lung này, Hứa Thanh cũng phát hiện mình mất đi tất cả lực di động, phản phất bị động lại, tựa như hồn bị mặt nước kia nhiếp đi. Nhưng cái bóng trong nước không có thủy tinh màu tím. Phát hiện này khiến nội tâm Hứa Thanh chấn động, ngay sau đó hắn lại lần nữa nghe thấy âm thanh tang thương lại ngang ngược kia. Một thức thần thông này của bổn tôn chính là vớt trăng trong giếng. Khoảnh khắc tiếng nói này vang lên, trong hư vô như xuất hiện một bàn tay lớn mơ hồ, nhẹ nhàng chụp tới phía dưới mặt nước lại gợn sóng. Bóng dáng Hứa Thanh phản chiếu trong đó, dưới bàn tay to kia chụp tới, bỗng nhiên bị vớt ra. Lão phu thấy ánh trăng trong giếng kia rất đẹp, cũng muốn có được một ánh trăng, hiện tại, ta đã có được. Trong bàn tay hư ảo kia, xuất hiện bóng dáng Hứa Thanh, mà giữa giọng nói tang thương kia, bàn tay lớn nắm chặt lại, giữ thật chặt bóng dáng Hứa Thanh. Trong lòng bàn tay, hắn, chính là ngươi. Cho nên, ngươi học được chưa? Theo âm thanh vang vọng, một bóng dáng mờ ảo, thuận theo bàn tay lớn kia. Chậm rãi hình thành, cuối cùng hiển hiện trong thức hải Hứa Thanh. Đó là một nam tử trung niên mặc áo giáp màu xám trên người, sắc mặt trắng bệch, trong mắt bình tĩnh như nước. Áo giáp trên thân hắn hình dáng dữ tợn, giống như mọc ra trên máu thịt. Không phân biệt với thân xác, khiến người này mang lại cho Hứa Thanh cảm giác tràn ngập tà khí. Hết lần này tới lần khác trong tà khí này, còn mang cảm giác ngang ngược. Mâu thuẫn mà lại hài hòa dung hợp lại với nhau. Mà giờ khắc này nơi ánh mắt hắn nhìn đến, chính là Hứa Thanh trong lòng bàn tay. Hứa Thanh không cách nào động đậy. Thân thể cũng thế, thuật pháp cũng vậy, dù là hình thái thần linh, vào thời khắc này cũng phản phất bị bóc ra. Nhưng tất cả những điều này không ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, không nhiễu loạn cảm ngộ của hắn. Thì ra, tên thần thông này là vớt trăng trong giếng. Hay cho một đại thần thông thuật, trong giếng vốn không có trăng, cho dù xuất hiện, cũng là hình ảnh phản chiếu của trăng trên trời, nhưng trong tay người nọ, lại biến thành thuật pháp kinh thiên động địa này. Nhìn quá trình nó hiện ra, là lợi dụng khe hở giữa chân thực và hư ảo, kết hợp với lực lượng thời gian ở mức độ nhất định, vừa thêm vào thuật kính tượng. Phối hợp ý niệm từ không sinh ra có và hóa hư thành thực. Ý niệm này cần tự tin tuyệt đối, bá chủ tuyệt đối, ý chí tuyệt đối. Hứa Thanh có điều ngộ ra, trong hạt giống bồ công anh bên ngoài, bóng. Dáng hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, cho đến khi triệt để hình thành, tạo. Thành thế chân vạc với hai bóng dáng khác. Trên trình độ nhất định, có thể nói thời khắc này, Hứa Thanh đã cảm ngộ. Được thuật vớt trăng trong giếng này. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, trong lòng Hứa Thanh nổi sóng. Không đúng. Truyền thừa tiên nguyên, không có khả năng đơn giản như vậy. Hết thảy. Hẳn chỉ là biểu tượng, mà ý nghĩ của ta hơi phiến diện, Thế Tử và Tam Nãi Nãi đã từng nói cho ta biết, thứ hạn chế bước chân một người là sức tưởng tượng.